1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, học tịch. Lý Hoạt theo tỉnh Lý đoàn đại biểu ra đại hội đường. Tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, hắn ngược lại là có mấy người là nhận biết, trong đó có Vương Tuyển viện sĩ cùng Ngô giáo sư. Hắn đang muốn đi lên chào hỏi một cái, lại nghĩ không ra Ngô giáo sư cũng là nhìn thấy hắn. Chỉ là hướng hắn khoát khoát tay, sau đó cùng một đám người đi. Lý Hòa thấy bộ dạng này cũng liền chưa đuổi theo, đem túi thuốc lá mở ra, cho xung quanh nhận biết mấy người tản một vòng. Ở bên ngoài có thể sức lực qua một cái nghiện thuốc. Chu trưởng phòng cười nói, chúc mừng, tạ ơn. Lý Hòa mặc dù mặt ngoài trấn định, thế nhưng là trong lòng vẫn là có chút ít kiêu ngạo. Lần này trong tỉnh tới nhiều người như vậy, có thể tham gia chiêu đãi hội bao quát hắn ở bên trong cũng liền ba người. Một cái là Toyota, một cái đồn công an, nhưng là không thuộc về hệ thống công an, mà là thuộc về hồ sơ hệ thống. Bởi vì hồ sơ quản lý làm việc đột xuất, mới lao động huy hiệu. Một cái khác là tỉnh vùng than đá địa chất cục khảo sát đội. Bởi vì tại đông kết tạo lỗ công trình đột xuất cống hiến mà được lao động huy hiệu. Lý lão bản, lúc nào hồi hương cũng cho chúng ta một cái làm chủ cơ hội. Nói chuyện với Lý Hòa chính là một cái 30 có hơn, mặt chữ quốc nam nhân, trịnh quản lý, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Nếu không chúng ta hiện tại liền đi xoa hắn một trận. Lý Hòa quay đầu cười nhìn thoáng qua nam nhân ở trước mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là tỉnh thứ nhất công ty xây dựng quản lý Trịnh Chí Thuần. Lý Hòa vừa cười đối Chu trưởng phòng nói, Chu trưởng phòng, ngươi thấy thế nào? Ngươi đem người hô hào, ta mời mọi người ăn cơm. Chu trưởng phòng nhìn xem bên cạnh mình đội ngũ thật dài, lại nhìn xem Lý Hòa, cười nói, chúng ta vẫn là đi nhà khách đi. Cái kia Lý Hữu ăn cơm, nhiều người như vậy tại tiệm cơm ăn cơm coi như phiền phức vô cùng. Lý Hòa cười nói, Chu trưởng phòng, cái này tiệm cơm diện tích đủ lớn, cũng đủ yên tĩnh, các người yên tâm đi theo ta đi, ảnh hưởng này không phải quá được rồi. Chu trưởng phòng có chút do dự. Bọn hắn cái này nhiều người trùng trùng điệp điệp công khai ăn uống thả cửa. Nếu là vào trong mắt hữu tâm nhân, lại đến chỗ một truyền, còn không biết biến thành bộ dáng gì đâu. Lý Hòa cũng biết hắn cố kỵ. Chu trưởng phòng, chúng ta không cùng lúc đi, tách ra đi, mọi người trong tay không đều là có địa đồ sao? Ta nói hạ vị đưa, đi bộ mười mấy phút liền có thể đến. Chu trưởng phòng, đã Lý chủ tịch nói như vậy, thực tế thịnh tình không thể chối từ. Chu cục trưởng biết đại khái Lý Hòa tình huống, không sợ đem Lý Hòa ăn chết, liền cười đối Chu trưởng phòng tiếp tục nói, chúng ta cũng là người liền phải ăn cơm. Lý Hòa nhìn một chút Chu trưởng phòng thái độ, đại khái tâm lý hữu số, hắn tìm tới Trương Binh, sau đó nói, ngươi đi trước Chu Bình nơi đó đi tiền trạm. Hôm nay lầu 2 hết thảy không cho phép tiếp khách lạ. Trương Bình nghi ngờ nói, ngươi không cùng ta xe đi. Lý Hòa khoát khoát tay, ngươi đừng giày vò khốn khổ, mau chóng tới, ta đi qua hoặc là đón xe tới đều được. Chờ đem Trương Bình đuổi đi, trong tỉnh đại bộ đội đã thương thảo ra kết quả, có đón xe đi qua, có kết bạn đi bộ đi qua thuận tiện thưởng thức thủ đô cảnh đường phố. Chu cục trưởng muốn ngăn xe taxi, lại bị Chu trưởng phòng cắt đứt, cười nói, dù sao cũng không xa, mọi người đi bộ đi, ngươi nhìn ta cái này bụng, nếu ngươi không đi đi bộ, thật sự là người gặp người ghét bỏ. Đám người cười ha ha. Lý Hòa ở phía trước dẫn đường, một bên hút thuốc, một bên giới thiệu, không nhiều lắm sẽ liền đến Tứ Hải khách sạn cổng. Chu Bình tự mình nghênh tại cửa ra vào, được Trương Binh bàn giao. Đây là Lý Hòa khách nhân trọng yếu, nàng cũng không dám qua loa. Đến lầu 2, đại bộ đội đã đến không sai biệt lắm, ròng rã vây quanh 6 tấm cái bàn. Lý Hòa bọn hắn đến về sau, lại lần nữa vây một chương, xem như 7 cái, rau trộn đã bày lên đến, mà lại mỗi cái bàn lên đều thả 3 bình mao đài. Chu trưởng phòng nói, không cần phiền toái như vậy, có chút đồ ăn thường ngày là được. Lý Hòa đứng người lên, vừa lái rượu, một bên hướng bên cạnh trên bàn người hô, ta cũng không khách khí với mọi người, rượu không uống xong, ta liền uống mọi người giận, nhất định cùng ngươi Lý lão bản đúng chỗ. Bên cạnh có người ồn ào, Lý Hòa cho mình bàn này rượu đổ đầy, cũng không có cố định ngồi xuống, ngược lại bưng chén rượu tại từng cái bàn ở giữa du tẩu chạm cốc. Hắn không cần chiều theo ai hoặc là nịnh bợ ai, chủ yếu là vì tận cái chủ nhà tình nghĩa, mà lại hắn một cái huynh đệ, một cái tỷ tỷ còn tại quê quán đâu. Hắn đem ân tình sờ thua, vạn nhất đem đến dùng đến người nào, không đến mức lâm thời ôm chân Phật. Chu cục trưởng ở bên cạnh hô, mọi người không cần thay Lý lão bản đau lòng tiền, có thể sức lực uống. Cơm này cửa hàng nhưng chính là Lý lão bản mình. Rất nhiều người đều kinh ngạc vô cùng, phải biết cái này Tứ Hải tiệm cơm thế nhưng là nổi danh rất. Tại tỉnh thành Tứ Hải tiệm cơm ăn cơm còn muốn hẹn trước đâu. Mà lại bọn hắn không quản đi công tác ở đâu, đều có thể trông thấy Tứ Hải tiệm cơm bảng hiệu. Đây là bao lớn sản nghiệp, mà lại cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nghĩ đến đây là mình ở trên tỉnh khai. Lần này, mọi người đối Lý Hòa giác quan lại không đồng dạng, nhao nhao cho Lý Hòa mời rượu. Chu Bình đùa nghịch một điểm tâm nhãn, cầm một cái bình tăng thêm tuyết bích, chỉ lưu lại một điểm rượu đế vị, đi theo Lý Hòa đằng sau rót rượu. Lý Hòa chưa điểm phá, dạng này càng tốt hơn, không phải 6-70 người đâu. Nếu là hắn nghiêm túc bồi, thật bồi không nổi, dạng này hắn chính là không có sợ hãi. Phàm là đến mời rượu, hắn đều không sợ, một chung rượu trực tiếp vào trong bụng, cùng lắm thì nhiều hơn mấy chuyến nhà vệ sinh. Mọi người nhao nhao tán dương Lý Hòa tửu lượng giỏi, không thể uống nữa. Lý Hòa còn muốn cho Chu trưởng phòng tiếp tục rót rượu. Chu trưởng phòng vội vàng đem cái chén che. Đạo, chúng ta ngày mai sẽ phải trở về. Buổi chiều ta còn được đi bộ bên trong một chuyến. Cái này uống xong choáng váng mèo tử, coi như không tốt. Chu trưởng phòng không uống, những người khác cũng không tốt lại nhiều uống, nhao nhao thêm cơm. Trận này bữa tiệc kết thúc cũng rất nhanh. Lý Hòa đem người đưa tiễn, một lần nữa trở lại tiệm cơm. Bởi vì muốn tham gia buổi tối chiêu đãi hội, hắn liền trực tiếp chờ ở tiệm cơm, đợi lát nữa lân cận đi. Mặc dù đằng sau thêm chính là tuyết bích, thế nhưng là bắt đầu hắn cũng không có uống ít rượu đế, ít nói cũng có một cân. Hắn lúc này nằm tại tiệm cơm văn phòng lão bản trên ghế, đầu mê man. Chu Bình nâng tới cho hắn một ly trà, ngươi uống điểm, hiểu giải rượu. Tạ ơn. Lý Hòa thổi một ngụm bồng bềnh lá trà, sau đó hỏi, lão đầu tử nhà ngươi đâu? Chu Bình cười nói, lão đại nhà ta không phải cao trung liền về nhà nha, năm nay muốn tham gia thi đại học, ngay tại trường học ở, ban đêm còn muốn lên tự học, mỗi ngày không thể trở về tới, cha ta sợ hắn ăn đến chênh lệch, liền về nhà ở bên kia phụ cận ở, có thời gian liền cho hắn đánh một chút nha tế. Lý Hòa vẫn cho là Chu Bình hài tử còn nhỏ đâu. Ngẫm lại trước kia vừa qua khỏi tới thời điểm vẫn là tiểu bất điểm, bất quá lập tức nghi ngờ nói, các người hộ khẩu không đều quay lại sao? Làm sao vẫn là phải trở về? Học tịch không tại cái này à? Người nói ta chữ lớn không biết mấy cái, ai có thể nghĩ tới sẽ kẹt tại cái này? Chu Bình bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn minh bạch, hài tử nếu là không chịu thua kém, chỗ nào đọc đều như thế, nếu là hắn không hăng hái, vậy liền không có cách, làm sao chưa tìm ta? Lý Hòa cũng đi theo thở dài. Học tịch, hộ tịch, hồ sơ đối rất nhiều người mà nói, bên nào là đơn giản rồi. Dù là Chu Bình cùng Thọ Sơn bây giờ có tiền như vậy, như thế thổ hào cũng là thúc thủ vô sách. Chu Bình nói, hài tử vừa tới thời điểm đã đủ làm phiền các ngươi, làm sao cho dù tốt làm phiền các ngươi. Kỳ thật nếu là thật tìm quan hệ chưa hẳn không được. Có thể cái này sợ về sau ra cái gì sự tình. Cha ta nói tóm lại không phải quang minh chính đại được đến. Trong lòng ôm lấy cũng không thoải mái, dứt khoát liền trở về được. Nhà ngươi đứa nhỏ này cũng cơ linh, thì cái đại học cũng không có vấn đề. Đến lúc đó đừng quên mời ta uống bỗng nhiên rượu. Lời nói này Lý Hòa chính mình cũng không tin. Theo hắn biết, Chu Bình đại nhi tử rất yếu ớt. Đứa nhỏ này lúc trước tới đây đi học, chính là hắn nhờ Mạnh Kiến Quốc lão bà làm. Thi đại học là thiên quân vạn mã chen cầu độc mộc. Chưa điểm huyết tính làm sao có thể thắng. Huống chi lại là ký bắc cái kia góc. Cạnh tranh phá lệ tàn khốc. Tượng Triệu Vĩnh Kỳ hai đứa bé. Mã Kim Thải mặc dù cũng nuông chiều. Thế nhưng là tại đối đãi hai tử học tập vấn đề lên. Nàng cùng Triệu Vĩnh Kỳ là một đường. Học tập không chăm chú. Khảo thí thất bại. Đó chính là thật dùng dây lưng rút. Mã Kim Thải chịu đựng nước mắt đều không mang ngăn đón. Cảm ơn ngươi cái này lời hữu ích. Hắn thành tích cái dạng gì tâm ta lý hữu số. Mã Kim Thải cười nói, cha ta kế hoạch là nếu là hắn thi đại học thi không tốt, liền để hắn xuất ngoại đọc sách. Bất quá bây giờ cũng chưa cùng hài tử nói, bằng không hắn cảm thấy có đường lui. Càng phát ra không chịu học, cũng là tốt đường đi. Lý Hòa có thể cảm nhận được Thọ Sơn lo nghĩ. Xem ra tại bồi dưỡng đời thứ ba người thừa kế vấn đề lên, hắn là xuống đại quyết tâm. Hắn loại này lạc hậu truyền thống người, là tuyệt đối không có khả năng cho phép gia nghiệp rơi xuống trong tay người khác. Chu Bình sau khi đi, hắn liền nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện Trương Bình an vị đối diện với hắn. Mấy giờ rồi? Trương Bình nói, 6 điểm chênh lệch một khắc. Lý Hòa rửa mặt xong, một lần nữa buộc lên lãnh đạo, lại cố ý trà sát một cái giày, sửa sang lại dung nhan, chào hỏi Trương Bình rời đi. Sau khi lên xe, vì thư giãn xuống bộ óc, hắn đem phát thanh mở ra, muốn tìm điểm âm nhạc. Phát thanh tin tức mỗi ngày đều là như vậy tin tức. Năm tuần về sau, tháng này tính gộp lại đưa vào đầu tư bên ngoài là tăng trưởng phần trăm bao nhiêu. Nào đó hạng mục lớn điện cơ. Quốc gia ngoại hối dự trữ số dư còn lại là bao nhiêu. Thi đại học chính trị đề đều là vây quanh năm tuần cùng 14 lớn. Về sau là thiến văn nhiệt tình sung mãn, tiêu sái đi một đường. Yến hội sảnh đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người, nhưng là đều rất quy củ, đều là ngồi đàng hoàng tại vị đưa bên trên. Nói là chiêu đãi hội, kỳ thật không có phong phú yến hội, cũng không có tinh nhã bánh ngọt, duy nhất rộng mở cung ứng chính là nước trà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.